Chương 371, quay lại 16. Em gái ta. Cổ Thiên Tý gật đầu. Ảnh chụp là một tấm ảnh cũ, phía trên hai đứa bé đại khái 15-16 tuổi, hai cao y đầu gứt gao tựa sát, tiểu nữ hài ngây ngô mặt mày, ngược lại là thật cùng chính mình có điểm giống. Không sai, chính là như thế cầu huyết. Lâm Tịch đột nhiên ngồi thẳng, dọa Cổ Thiên Tý nhảy một cái. Ta đi về hỏi hỏi ta cha, hắn có hay không thất lạc nhiều năm huynh đệ, bất quá cũng không đúng à, ta cùng ngươi có thế không hề giống, lại nói, nhà chúng ta vẫn luôn họ Lâm. Lâm Tịch cũng không có quá nhiều đến hỏi liên quan tới hắn muội chuyện xưa. Nghĩ cũng biết, 99% người đã không coi ở đây, khẳng định là cầu huyết mà bi thương chuyện xưa, người ta không nói, nàng cần gì phải hỏi. Thật lâu, Cổ Thiên Tý hỏi, ngươi hy vọng ta làm thế nào, ta hy vọng ngươi cái gì cũng không cần làm. Từ bọn họ đi thôi. Lâm Tịch nhìn xem phía trước cây xanh thấp thoáng lấy mưa gió cầu, tán thưởng cổ đại những cái kia thợ khéo. Cổ Thiên Tý trong mắt có giò xét nghiên, thả cọp về núi, không hối hận bọn họ còn có thể tính hổ sao hai con chùa thôi. Lại nói, nhà chúng ta QNZ không có núi hoang lại giá trị đến bọn hắn đi mưu tính, chắc hẳn trải qua những chuyện này, bọn họ cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Lâm Tịch cũng không phải là thánh mẫu, chỉ là không thèm để ý có đôi khi gian nan còn sống so gọn gàng mà linh hoạt tử vong càng đáng sợ. Lại nói, hết thảy đều có nhân quả, Vu Hiểu Hiểu không tham lam, sẽ không bỏ ra mình nam nhân đến thông đồng chính mình, Thiệu Viễn không tham lam sẽ không đáp ứng làm chuyện như vậy. Quả nhiên hết thảy đều là tốt nhất an bài. Vu Hiểu Hiểu tham lam thiên tính, thậm chí ngay cả một đầu vòng tay cũng không chịu buông tha. Nếu như đầu này vòng tay theo Lâm Tịch hạ táng, khả năng hết thảy đều thành kết cục đã định, nàng sẽ vĩnh viễn vây ở kia trong tiểu thế giới, theo năm tháng trôi qua hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Vu Hiểu Hiểu lừa gạt đến mẫu thân tín nhiệm cùng tình cảm, rơi tình tác dụng dưới đem vòng tay đưa cho nàng, cuối cùng nàng lại tại chính mình phẫn nộ âm hồn quấn quanh hạ ác ngộng liên tục, thế là đáp ứng đem vòng tay trả cho mẫu thân. Thế nhưng là nàng thiên tính lương bạc câm độc, như thế hoàn cảnh hạ còn muốn tùy ý nhục nhã hai vị gần đất xa trời lão nhân, nàng đem vòng tay ném ra bên ngoài, lại trời xui đất khiến để ra linh hồn của mình. Có thể nói, Lâm Tịch là chết ở chỗ Hiểu Hiểu chi thủ, nhưng lại là sống ở chỗ Hiểu Hiểu chi thủ. Khoảng thời gian này Bô Y tiếp cha mẹ khắp nơi du tẩu, nhìn lượt tổ quốc tốt đẹp sơn hà, khoáng đạt không chỉ là tầm mắt, còn có tâm ngực. Lâm Tịch lúc trước luôn là hô hào như thế khẩu hiệu, mục tiêu của chúng ta là biển sao trời mênh mông, nhưng thật ra là mang theo trêu tức cùng tự dễ ước, nàng không biết nàng có thế sống bao lâu, có thế đi bao xa. Mà lần này trở về, thấy được cha mẹ của mình, chữa khỏi bệnh của lão cha, bồi bạn bọn họ mãi cho đến sau cùng năm tháng, Lâm Tịch cảm thấy nếu là ở kiếp trước hết thảy đều không có phát sinh, nàng vẫn là cái kia phổ thông Lâm Tịch, nàng sẽ làm đến sao nhân sinh tổng tại lựa chọn, mà mỗi lần lựa chọn sai lầm, chúng ta đều sẽ quay đầu nhìn lại, ở trong lòng hỏi một lần nếu như ta lúc trước không có dạng này động lòng người sinh ra nếu như sao không tồn tại, biết muốn đái dầm ta liền không ngủ được. Cho nên Lâm Tịch lựa chọn đánh Thiệu Viễn dừng lại, lúc kia, bọn họ sổ sách thanh. Về phần về sau là phúc là họa, đó là bọn họ lựa chọn của mình. Có thế Lâm Tịch biết, lấy Vu Hiểu Hiểu tham lam, tại có chính mình cung cấp tình báo điều kiện tiên quyết, Cổ Thiên Tý tất nhiên sẽ đối nàng hành động, Cổ Thiên Tý thủ đoạn pha y chăng ngon độc, bọn họ tất cả mọi thứ cuối cùng sẽ đi đến mức nào, đều là bọn họ chính mình chuyện. Lâm Tịch trở về, hiểu tâm kết của mình, tâm nguyện của mình. Cổ Thiên Tý nhàn nhạt cười, theo ngươi. Đợi đến Cổ Thiên Tý rời đi Lê Bình, Lâm Tịch đã thành nghĩa muội của hắn. Đồng thời Lâm Tịch tài khoản thượng lại thêm 5.000 vạn. Kia là Cổ Thiên Tý cho nàng thù lao. Cổ Thiên Tý gọi Lâm Tịch không nên khinh thường nhận lấy đi, cùng đấu đổ nhậm nhất thông về sau hắn chia cắt đến chỗ tốt so sánh, tiền này kỳ thật rất ít. Lâm Tịch QNZ không có cùng hắn giả mồm, dù sao cổ đại ca có tiền, hoa bái ngược lại là Lâm Phụ Lâm Mụ biết nguyên do sau đó, trong lòng thất vọng đừng nói 5.000 vạn, chính là 500 triệu cũng không thể đền bù. Bọn họ còn hy vọng xa vời lấy có thế có chu tờ nội dung khác đâu, thương thiên chứng giám. Thật không phải là bởi vì cổ gia tiểu tử có tiền. Bọn họ chỉ là nghĩ trăm năm về sau, khuê nữ làm sao xử lý A một năm này Lâm Mẫu đột nhiên bị nhiều thịt cho manh đến, một nhà ba người bắt đầu trời Nam biển Bắc tìm tòi. Vân Nam, Sơn Đông, Phúc Kiến mấy cái cả nước nổi danh nhiều thịt căn cứ cơ hồ chạy toàn bộ. Cũng không biết vì cái gì, những cái kia say mê công việc cấp bậc đều đại ái 12 cuốn, đèn nghe ông loại hình nàng thật đúng là không thích. Cùng lão mụ hai cái cơ bản đều là cây cảnh thiên khoa mê, nuôi đến đờ ơ y ban công đều là. Một năm sau đó hai người bắt đầu nghiên cứu chém đầu, lá cắm, sau đó đem bồi dưỡng ra đến tiểu bảo bảo đưa cho lầu trên lầu dưới. Cha mẹ đã bắt đầu sẽ kể một ít nơi đó thổ ngữ, có đôi khi lão mụ còn đi theo Dương Tẩu ra ngoài mua thức ăn, triệt để tan vào cái này sinh hoạt tiết tấu chậm chạp tiểu trấn. Cổ Thiên Tý biết được việc này QNZ hỗ trợ làm không ít, dù sao trong nhà hiện tại thịt đờ y là mối họa, Dương Tẩu QNZ cầm không ít đi về nhà nuôi. Mặc dù trong túi tiền là tuyệt đối đủ hoa, một nhà ba người thời gian trôi qua cũng không xa hoa, mà là hết thể đều tùy ý. Hưng chi sở trí, không có việc gì liền đến thượng một trận nói đi là đi lữ hành. Sau đó có một ngày cổ lão đại tâm tình có vẻ như không sai, Lâm Tịch bên này liền nhận được một chiếc Bentley X6. Tốt à, vì chiếc này SUV đi học lái xe đi. Lâm Tịch trọn vẹn dùng thời gian 5 tháng mới có thể thuần thục trên đường, lại luyện tập 2 tháng mới dám mang theo Lâm Phụ Lâm Mụ ra ngoài hóng mát. Sau đó Lâm Tịch phát hiện nàng cùng viên thuốc đầu từ bác sĩ đồng dạng, đều là dân mù đường. Liền xem như có GPS, nàng đại tỷ vẫn như cũ đi trễ đến rối tinh rối mù. Tồi tệ nhất một lần là không có việc gì nhàn cùng người ta cùng một chỗ tự giá du đi lô cô hồ, cuối cùng nàng chính mình cũng không biết chạy tới địa phương nào. Sau đó ở nơi đó, bọn họ bị ăn cướp. Nói thực ra, Lâm Tịch khi còn bé trong nhà liền không giàu có, thôn phụ cận QNZ có tương đối nghèo người. Nhưng là nàng thật là lần đầu tiên trông thấy nghèo đến chỗ như vậy, toàn thôn đều là gạch một phòng, có người ta liền cửa sổ đều không có, toàn bộ thôn khả năng cũng không tìm tới người một nhà nhà quần áo trên người không có miếng vá. Tiểu hài tử cơ hồ đều cởi chuồng ngồi dưới đất chơi, từng cái nhìn bẩn thỉu, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến từng cái đều là đầu to hài tử, có mấy cái còn phải bệnh ngoài da. Lâm Mẫu nhìn xem kia chút hiếu kỳ nhìn bo nở hà nở tiểu hài tử. Nước mắt lúc ấy liền xuống tới. Lâm Phụ không có cách, liền bắt đầu theo xe trên hướng xuống quân đồ. Lâm Tịch cũng không hề động, chỉ bất động thanh sắc tựa ở xe vừa nhìn những người kia động tĩnh. Có đôi khi người nghèo cùng phỉ nhân chỉ có cách nhau một bức tường, Lâm Tịch cũng không phải là xem thường người nghèo, vi phú bất nhân càng nhiều, nhưng là nhà mình cha mẹ hành động như vậy, rất dễ dàng bị đến tranh đoạt. Lâm Tịch nguyên tắc xưa nay là hành vi của ngươi nhân với 10. Những người này nếu là bản chất cũng không tệ lắm, không có bị nghèo khó dạy vò đến mất đi nhân tính, nàng là không ngại giúp bọn hắn một chút, dù sao những số tiền kia bọn họ cũng xài không hết. Nếu là bọn họ nổi lên cái gì ý đồ ít theo, nói không chừng Lâm Đại Tiểu Thư vì tự vệ, chuyện gì đều làm được.